Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Nam tử mặc áo xanh cau mày. Vậy giờ làm sao đây? Long trưởng lão hơi trầm ngâm. Ngưng thả con rối bất tử ra ngoài lại, chờ một chút. Chờ cái gì vậy? Long trưởng lão lạnh lùng nói. Bọn họ bị mắc kẹt ở đây không thoát ra ngoài được. Chờ đến khi bọn họ mệt mỏi, kiệt sức, không có nước, không có thức ăn. Đến lúc đó bắt bọn họ lại rồi đưa vào đây. Mấy hài tử này đều chưa thực sự tu luyện thuật tích cốc, cần phải uống nước, ăn cơm. Mà trên người bọn họ cũng không mang nhiều lương khô, bị vây ở đây khoảng 3 ngày thì sẽ hết đồ ăn. Vây trên 8 ngày, 10 ngày thì ai cũng đói lả, thậm chí không thể đi lại được. Đến lúc đó, còn không phải là mặc cho bọn hắn thoải mái vo viên đập bẹp sao? Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Cố Tích Cửu, người đã xuất hiện trở lại trên quảng trường. Tiểu nha đầu đã hội hợp với đồng bạn của mình, và thậm chí là Ứng Ngôn Nặc cũng đã quay trở lại. Nàng trở về khiến mấy đồng bạn đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Yến Trần hỏi về kết quả, Cố Tích Cửu lắc đầu. Gió và tuyết quá lớn, các ngươi nhìn hoa mắt rồi. Ta đi kiểm tra một vòng xung quanh cũng không phát hiện ra một cương thi nào chạy đến cả. Yến Trần như còn muốn hỏi điều gì đó, Cố Tích Cửu lại nói thêm. Nơi này thực sự rất kỳ quái. Ta phát hiện ra có một số âm dương kính ở vài nơi. Ta đoán chức năng của những âm dương kính này là khiến người ta sinh ra ảo giác. Tạo ra ảo giác, gió tuyết thật lớn. Vì vậy, ta đã động tay động chân một chút vào mấy cái âm dương kính đó. Âm dương kính? Tay chân gì? Mọi người sôi nổi hỏi. Cố Tích Cửu cong môi cười, nụ cười đó có chút đắc ý lại tà ác. Trong lòng Long trưởng lão như nhảy lên, trực giác thấy không ổn chút nào. Ta có thể hủy diệt chúng chỉ trong một động tác. Đến lúc đó, ảo cảnh gió tuyết này sẽ biến mất ngay. Cố Tích Cửu giơ tay lên, và một thứ gì đó chợt lóe lên trong lòng bàn tay. Hàng chục âm thanh răng rắc vang lên từ khắp mọi nơi trong thành trấn, tạo ra vô số cột sương mù màu vàng đất trộn với tuyết bay lên. Tất cả mọi người trợn to mắt. Còn Long trưởng lão, người đang ẩn náu trong cung điện sâu dưới lòng đất, đột nhiên siết chặt nắm tay. Hầu hết những chiếc gương thủy ngân trong cung điện dưới lòng đất của hắn phản chiếu tất cả cảnh vật bên ngoài đều là màu đen. Không thể theo dõi chuyển động của những người đó theo mọi hướng mà không rơi vào góc chết. Rất hiển nhiên, vừa rồi lúc tiểu nha đầu tìm tòi kiểm tra các góc đã phát hiện ra những chiếc camera được lắp đặt ở những nơi bí mật, sau đó thực hiện thủ thuật trên chúng và cài đặt một thứ tương tự như một quả bom hẹn giờ. Chết tiệt! Thế nào mà hắn lại quên mất? Kiếp trước tiểu nha đầu là một sát thủ xuất sắc, đương nhiên nàng cũng là một thiên tài quân sự xuất chúng, có khả năng chế tạo thuốc nổ và những thứ tương tự khác. Theo lý mà nói, ở thời cổ đại, chỉ cần nắm vững phương pháp thì có thể luyện chế thuốc nổ phá đất được. Nhưng thuốc nổ cao cấp thì không thể vì điều kiện hạn chế. Nhưng thời đại này là thời đại của linh lực, có thể lấy được các nguyên tố khác nhau từ trong không khí. Từ đó có thể chế tạo ra thuốc nổ cao cấp. Chỉ cần hiểu được những nguyên lý này của nó, còn có thể chế tạo ra được những loại vũ khí cao cấp khác. Nam tử mặc áo xanh đập mạnh tay trên bàn điều khiển. Đánh giá thấp nha đầu kia rồi. Long trưởng lão, có muốn thả vô bất tử ra không? Cho nó diệt trừ hai tử lão xược này đi. Long trưởng lão lạnh lùng nói. Không được. Bọn họ không cách nào nhìn rõ được động tĩnh bên ngoài, thì càng không thể thả vô bất tử. Một khi thả ra rồi thì làm sao mà bắt nó trở lại được. Nếu thứ này ẩn trong một nơi tối tăm nào đó và phục kích, thì người của hắn cũng bị thương vong nặng. Biện pháp duy nhất hiện giờ chính là giết hoặc thả tất cả những người ở ngoài đó. Sau khi nơi này trở lại bình thường, hắn đích thân ra ngoài và cài đặt lại những chiếc camera đó. Cũng không dễ gì để giết chết hết tất cả những người này trong một lúc. Nhưng giữ lại toàn bộ những người này ở đây thì chung quy lại là một yếu tố rất bất ổn. Đặc biệt là thiếu niên vẫn luôn đi theo bên cạnh Cố Tích Cửu kia. E rằng đây không phải là một nhân vật đơn giản. Một khi hắn tìm đến nơi này, đương nhiên sẽ có một trận tử chiến. Hắn lại không thể thả vô bất tử đến giải cứu. Đến lúc đó, chỉ sợ thực sự sẽ trở thành lưỡng bại câu thương. Xem ra, chỉ có thể thả những người này ra trước. Cũng may là những người này chưa thực sự phát hiện ra sát khí thực sự của nơi này. Cứ để họ tiêu diệt lũ cương thi mặc áo trắng bên ngoài đi và nghĩ rằng nơi này chỉ như thế thôi là được. Cùng lắm thì hắn nhân cơ hội nghĩ cách phá hủy kiến trúc bên ngoài, khôi phục nơi này trở thành một cánh đồng tuyết. Những tiểu quỷ đó sẽ chỉ nghĩ rằng họ bị mắc kẹt trong ảo ảnh ma thuật và sẽ không điều tra thêm. Cho dù trong lòng bọn họ vẫn còn nghi hoặc, về bẩm báo lên trên rồi dẫn người tới điều tra thì cũng đã là mấy ngày sau. Khi đó, hắn đã ngụy trang xong nơi này lần nữa, khiến mấy người đó không thể nào tìm thấy được. Trong lòng Long trưởng lão, trăm ý xoay chuyển. Sau khi cân nhắc lợi hại, lập tức ra lệnh cho nam tử mặc áo xanh. Cố gắng triệu hồi từ từ những con rối bất tử kia về. Chỉ để lại 30-40 con bên ngoài là được. Nam tử mặc áo xanh khó hiểu. Tại sao? Long trưởng lão lạnh lùng nói. Bổn trưởng lão làm việc gì cũng phải giải thích cho người à? Một câu đó khiến nam tử mặc áo xanh không nói nên lời. Hắn vẫn có chút sợ hãi vì trưởng lão thiếu niên tuấn mỹ này đành phải làm theo phân phó của hắn. Những con rối bất tử bên ngoài không có lực lượng bổ sung, chỉ còn lại 30-40 con rất dễ dàng vượt qua. Sau nửa canh giờ, trên mặt đất bên ngoài không còn thấy mấy con cương thi mặc áo trắng nữa. Ngay cả bão tuyết cũng dừng lại. Khi con cương thi mặc áo trắng cuối cùng ngã xuống, không trung vốn dĩ bị những đám mây dày đặc bao phủ khiến người ta không thể nhìn thấy bầu trời, cũng bắt đầu dần dần hiện ra vẻ ban đầu. Kết giới này sắp bị phá rồi. Lam Ngoại Hồ phấn khởi hô lên. Mấy người Yến Trần cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ bị nhốt ở đây một ngày một đêm. Cuối cùng bây giờ cũng nhìn thấy bình minh. Trường Sở Sở nói. Xem ra, những cây âm dương kính mà Tích Cửu phá hủy đó chính là mắt trận của đại trận này. Âm dương kính bị vỡ, cương thi cũng không ùn ùn kéo đến nữa. Những người khác sôi nổi gật đầu. Mọi người đều nhìn xung quanh. Bởi vì bão tuyết đã ngừng và tầm nhìn được cải thiện, diện mạo của toàn bộ thành trấn bị bỏ hoang trở nên rõ ràng trong nháy mắt. Nhìn vào những tòa nhà cũ kỹ này, có thể đoán ra được thành trấn này đã bị bỏ hoang ít nhất vài thập kỷ. Tường đổ, vách nát, trông thật hoang vắng. Mà nơi bọn họ đang đứng là một quảng trường. Đây hẳn là khu vực tuốt lúa phơi thóc của thành trấn. Dưới lớp tuyết đọng là đất vàng cứng rắn. Về phần cột cờ đứng sừng sững kia, bây giờ trông nó rất rách nát. Vừa rồi lúc ở trong trận pháp, nhìn cột cờ không phải vàng, không phải sắt này có chút quỷ dị. Nhưng hiện giờ trận pháp dần dần được phá giải. Nhìn cột cờ đó giống như một loại gỗ cứng. Trên những đường nứt nẻ có hoa văn rất khó thấy. Trường Sở Sở nhìn xung quanh, vẫn có chút nghi hoặc. Chết tiệt! Không phải là cái thành trấn này thành tinh rồi đấy chứ? Chúng ta có nên phá hủy nơi này không? Kẻo có người xông vào, lại bị mắc bẫy. Không cần đâu. Trận pháp nơi này đã bị phá, không cần xử lý nữa. Chúng ta mau rời đi thôi. Cố Tích Cửu nói. Nhưng nơi này... Trương Sở Sở còn muốn nói tiếp. Cố Tích Cửu xua tay, nói. Trận pháp đã bị phá. Nơi này chỉ là mấy căn nhà rột nát, phòng ốc sập sệ mà thôi. Khí hậu sẽ không tốt. Chúng ta đi khỏi trước đây đã. Chúng ta tìm một nơi ấm áp, rồi lại nói tình hình lúc trước. Cái nơi quỷ quái này, ta không muốn ở lại thêm chút nào đâu. Được rồi, đi thôi. Dẫn đầu và chạy như bay về hướng đông nam. Mọi người bây giờ về cơ bản đang đi theo sự dẫn dắt của nàng. Đương nhiên bọn họ cũng chạy theo. Sau khi phá vỡ pháp trận này, tâm trạng của mọi người khá thoải mái. Chỉ có Cố Tích Cửu là trái tim vẫn còn ở trên cổ. Vừa rồi trong lúc Cố Tích Cửu tìm kiếm, chẳng những nàng phát hiện ra những thứ tương tự như camera, mà còn nhìn ra pháp trận này là một tà trận viễn cổ. Trong trận pháp, âm khí rất nặng nề. Trận bão tuyết kia không phải là một trận bão tuyết theo đúng nghĩa tự nhiên, mà là oán linh, oán khí của hàng ngàn chiến trường đã làm thay đổi linh khí của nơi này. Dù là gió giật hay bông tuyết, trong đó có vô số oán khí hỗn loạn xen vào. Và kết giới bên trên được hình thành từ tà trận đặc biệt cũng đã giữ những linh hồn quỷ dữ này lại và không cho chúng lọt ra ngoài. Giác quan thứ 6 của Cố Tích Cửu cực kỳ nhạy bén. Vừa rồi trong lúc tìm kiếm, nàng cảm nhận được có ai đó đang bí mật theo dõi và quan sát bọn họ. Dường như có một đôi mắt quỷ dị từ dưới lòng đất tối tăm đang theo dõi nhất cử nhất động của nàng, khiến cơ bắp toàn thân nàng căng thẳng. Và sau đó, nàng thực sự ngửi thấy hơi thở tà khí cực đậm trên các vật kia. Mặc dù tà khí cực đậm đó không lộ diện, nhưng giác quan thứ 6 của nàng nói với nàng rằng thứ đó không dễ chọc. Nó không phải là thứ mà nàng hay cả nhóm bọn họ có thể chọc đến. Từ những chiếc camera đó, nàng đã hiểu ra rằng người đứng đằng sau hậu trường ở nơi này hẳn là cổ đại sư kia. Cũng chính là người cha khoa học điên của Long Tích. Kẻ đang nhìn chằm chằm vào nàng trong bóng tối cũng phải là hắn. Người này là một kẻ mất trí về sinh hóa. Hắn cũng đã từng luyện tà công. Vì vậy, hắn muốn xảy ra một cuộc khủng hoảng sinh hóa trong thời đại này cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ gì. Hơn nữa, người này điên rồ như vậy. Thuộc hạ của hắn tuyệt đối không chỉ là những cương thi mặc áo trắng đơn giản này. Có lẽ hắn ta đã nghiên cứu ra được vua cương thi rồi. Thứ tà khí cực đậm và cực hung hiểm mà nàng cảm ứng được, nói không chừng chính là vua cương thi ấy chứ. Tuyệt đối không được đi điều tra tiếp. Nếu tiếp tục điều tra, chỉ e sẽ khiến cho người kia phản công. Tất cả mấy người bọn họ lại bị bắt ở đây. Vì vậy sau khi lục soát hơn một nửa, Cố Tích Cửu đã dứt khoát dừng lại và quay trở lại hội hợp với đồng bạn của mình. Nàng không biết rốt cuộc kẻ khoa học điên kia có chủ ý gì. Nhưng loại hình ta ngoài sáng, địch trong tối rõ ràng là không tốt. Cho nên Cố Tích Cửu trực tiếp phá hủy những cái camera đó, khiến địch nhân càng thêm một tầng cố kỵ, không dám mù quáng thả vật đại hung hiểm kia ra. Đúng như dự đoán của nàng, người trong bóng tối đó dường như có chút do dự và cuối cùng chịu thả cho bọn họ rời đi, tạm dừng điều khiển trận pháp. Lúc này, đương nhiên kế 36 là thượng sách. Cố Tích Cửu cũng thấy rằng sau khi bão tuyết dừng lại, một ngôi nhà ở phía đông nam chính là cửa sinh của trận pháp này. Chỉ cần trốn thoát chạy tới nơi đó là bọn họ có thể hoàn toàn rời đi. Tâm tư kẻ khoa học điên đó cực kỳ khó đoán. Vì vậy Cố Tích Cửu phải đưa mọi người thoát ra khỏi đây ngay lập tức trước khi hắn ta thay đổi ý định. Nếu nàng nhận ra đại trận này, đương nhiên cũng tìm ra được mắt trận của trận pháp này. Còn cột cờ đó? Cột cờ đó chính là mắt trận duy trì trận pháp này. Một khi cột cờ bị phá hủy, thì đại trận pháp này tự hủy, tầng kết giới bao phủ bên ngoài kia sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng kết giới này không thể bị phá vỡ một cách tùy tiện, bởi vì mặc dù kết giới này có thể bẫy người, nhưng nó cũng nhốt các cương thi mặc áo trắng vào bên trong. Do đó, chúng chỉ có thể hoạt động ở trong trận pháp. Một khi mù quáng, phá hủy đi kết giới này, chỉ e là cương thi mặc áo trắng ở sâu dưới lòng đất sẽ tràn ra toàn bộ lực lượng. Lúc đó, chúng sẽ mang đến thảm họa gì cho thế giới này cũng khó mà đoán trước được. Vì vậy, điều nàng có thể làm bây giờ là tạm thời rời khỏi nơi nguy hiểm này trước đã. Sau đó, lại nói đến chuyện khác. Tốc độ của những người này đều là nhanh hạng nhất. Nhìn thấy cửa sinh gần ngay trước mắt, cô Tích Cửu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn trên đầu. Như thể một tia chớp tách ra khỏi làn không khí mỏng. Tiếng động khiến như cả thế giới đều rung chuyển theo. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Vài người bước chân dừng lại. Trương Sở Sở quay đầu nhìn, kêu một tiếng. Nhìn kìa! Cột cờ bị sét trên trời đánh rồi! Cột cờ đó là thứ cao nhất trong thành trấn này. Bất kể ở hướng nào, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy nó. Hiện giờ đột nhiên nó bị chém đứt. Tự nhiên ai cũng nhìn thấy được. Mọi người bất lực nhìn một tia sét vàng rực trực tiếp đánh thẳng vào trên cột cờ, phát ra một tiếng gầm rú rất lớn. Trong lòng cô Tích Cửu đột nhiên trùng xuống, hét lớn một tiếng. Đừng để ý đến chuyện đó! Chạy mau! Không nói tiếp được lời nào, toàn bộ mặt đất dưới chân rung lên như thể có một trận động đất đột ngột mạnh 8 độ Richter xảy ra. Mặt đất bắt đầu nứt nẻ. Mọi người không kịp chuẩn bị, hốt hoảng, ngã trái, té phải. Bởi vì cơ thể suy yếu do bị thương, thì Linh Vũ trực tiếp ngã xuống bay thẳng ra ngoài. Không biết xui xẻo sao, lại trượt nhanh về phía một cái hố sâu vừa mới bị nứt ra. Hố sâu nứt toác tối đen. Thiên Linh Vũ trơ mắt nhìn thân thể mình lăn xuống khe nứt sâu không thấy đáy kia, sợ tới mức sắc mặt đại biến. Hắn không kịp làm gì cả, toàn bộ cơ thể đã lơ lửng trong không khí. Thấy hắn sắp ngã xuống, một người vụt qua như tia chớp, trực tiếp chặn lại hắn, ôm lấy thắt lưng hắn. Sau đó có tiếng gió thổi qua. Thiên Linh Vũ cảm thấy đầu óc choáng váng, tới khi hắn mở mắt ra lần nữa thì người đã được đưa ra bên ngoài trên một sườn núi. Tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức mọi người căn bản không kịp phản ứng. Trái tim của Thiên Linh Vũ gần như nhảy ra ngoài. Cuối cùng, hắn cũng nhìn ra được ai là người đã cứu hắn ra ngoài. Là Cố Tích Cửu. Vào thời khắc nguy cấp, nàng đã dùng thuật thuấn di để cứu hắn. Không những cứu được hắn, mà tay còn lại còn cứu được cả Trường Sở Sở. Người đang mải mê xem náo nhiệt bị chấn động mà té ngã. Đối với những người khác, Yến Trần ôm tiểu hồ ly chậm rãi theo sau nửa nhịp, còn Nhạc Thanh Hạnh thì kéo theo muội muội của mình. Cố Tích Cửu vẫn chưa buông hai người trong tay ra, ánh mắt nhanh chóng quét một lượt. Rất tốt, mọi người cơ bản đã ra ngoài hết. Lúc này bọn họ đang chạy về phía triền núi nơi nàng đang ở đó. Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua, hơi thở của nàng vừa mới thả lỏng một nửa, lập tức lại dâng lên. Ứng Ngôn Nặc đâu? Bởi vì Ứng Ngôn Nặc rất thích đi theo bên cạnh nàng bất cứ khi nào nàng ra ngoài. Ngoại trừ đi ngủ, hắn gần như một tấc cũng không rời. Hơn nữa, hắn có đủ khả năng tự bảo vệ bản thân cho dù có gặp phải cảnh nguy hiểm nào đi chăng nữa. Đó là lý do tại sao khi Cố Tích Cửu thực sự gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng phải chạy trốn. Lúc ấy, nàng đều quen với việc bỏ qua hắn. Cho nên nàng biết, hắn có thể tự mình thoát ra. Thậm chí, còn chạy nhanh hơn nàng rất nhiều. Nhưng bây giờ, nàng không nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ, hắn còn mắc kẹt ở trong đó? Giờ phút này, hiển nhiên trận pháp kia đã sụp đổ. Tiếng ầm ầm như long trời lở đất. Sương tuyết khổng lồ bốc lên bầu trời, gần như che khuất cả thế giới. Nếu Ứng Ngôn Nặc bị mắc kẹt ở trong đó, chỉ sợ là không được sống. Cố Tích Cửu định thần lại, phải nhảy vào cửa trận pháp kia một lần nữa để tìm người. Thân hình nàng chuyển cực nhanh, mấy người Yến Trần căn bản không kịp ngăn cản nàng. Thấy nàng chuẩn bị lao vào cửa trận pháp, thì một người từ trong cửa trận pháp lao ra. Cố Tích Cửu thu chân không kịp, suýt nữa đâm thẳng vào trong lòng ngực người kia. Người kia nhanh như chớp, một phen kéo nàng bay lên. Trái tim Cố Tích Cửu lập tức thả lỏng, trong lòng trùng xuống. Người này là Ứng Ngôn Nặc. Cảm ơn trời đất. Vào phút cuối cùng, hắn đã chạy ra được. Ngay khi bóng dáng của hắn và nàng rời khỏi cánh cửa trận pháp kia, cánh cửa trận pháp liền trực tiếp sụp xuống. Cũng có thể nói là toàn bộ kết giới đã sụp xuống. Âm thanh sau lưng giống như trời sụp, đất nứt. Mọi người đều không có thời gian quay đầu lại nhìn, sử dụng ngự phong thuật. Bọn họ nhanh như chớp, chạy thẳng một đường 6-7 dặm rồi mới dừng chân lại. Đây là một vách núi cao. Mọi người đứng trên vách núi cuối cùng cũng có thể hít một hơi mà quay đầu nhìn lại. Bọn họ đang đứng ở vị trí thuận lợi, có thể nhìn bao quát toàn bộ tình huống. Nhìn từ phương hướng của bọn họ, vừa lúc nhìn thấy thành trấn bỏ hoang kia đã bị băng tuyết vùi lấp hoàn toàn. Mặt đất ở đó nổi lên như một biển tuyết cuồn cuộn, trông có chút kinh hãi. Có tiếng huýt sáo trầm thấp phát ra từ sâu trong lòng đất truyền đến, như thể một con quái vật ngủ say đang thức dậy, và có một luồng âm khí tà ác nguy hiểm từ dưới mặt đất phun ra. Không ổn rồi, chỉ sợ vật đại hung hiểm kia bị kinh động rồi. Cố Tích Cửu nắm chặt tay. Quái lạ, sét từ trên trời kia rơi xuống rốt cuộc là từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ là thiên phạt? Nàng còn chưa kịp suy nghĩ xong thì Lam Ngoại Hồ bên cạnh đột nhiên hét lên. Nhìn mấy kia! Tất cả mọi người nghe tiếng đều ngẩng đầu, sau đó đều sửng sốt, sững sờ. Trên bầu trời, dưới những đám mây, một con giao long màu bạc đang bay múa lượn quanh, mà trên lưng con giao long là một thiếu nữ trong trang phục cung đình. Thiếu nữ kia mặc một chiếc váy trong cung đình màu ánh trăng, có thêu hoa văn phượng hoàng. Chiếc váy rất cầu kỳ, khi gió thổi qua, nó sẽ mở ra từng lớp, giống như một đóa hoa sen đung đưa trong gió. Có hai dải lụa màu đỏ đang bay múa quanh người nàng, như con rồng lượn vòng. Tóc đen như lông quạ, nửa cuộn, nửa buông, bay bay sau đầu nàng. Bởi vì khoảng cách khá xa, tất cả mọi người đều không nhìn rõ khuôn mặt nàng, chỉ có thể lờ mờ cảm thấy nữ nhân này vô cùng xinh đẹp, cao quý, lạnh lùng. Nàng đứng ở trên lưng giao long, một tay cầm sừng giao long để ổn định cơ thể, tay kia đang bấm niệm thần chú. Một tia chớp vàng lập tức hình thành từ đầu ngón tay nàng. Nàng đang chỉ ngón tay xuống. Rầm một tiếng là một tia chớp bổ xuống. Nó chém vào chỗ kết giới đang quay cuồng kia. Vì vậy, sương tuyết ở đó dâng cao hơn, tiếng gầm thảm thiết từ dưới mặt đất lớn hơn. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu đã hiểu. Chẳng trách, kết giới kia lại sụp đổ. Chẳng trách cột cờ lại bị đánh. Hóa ra chẳng phải là thiên phạt gì cả, mà là nữ tử này nóng giận phát chiêu. Mặc dù công phu hiện tại của Cố Tích Cửu không phải là đỉnh cao, nhưng ánh mắt của nàng vẫn cực kỳ thâm sâu. Nhìn thoáng qua, cũng có thể thấy chiêu số mà nữ tử này phát ra không đơn giản. Ít nhất là công phu của linh lực cấp 9. Hơn nữa, nhìn vào những chiêu số mà nàng phát ra, đó là lôi linh lực cực kỳ hiếm thấy. Nữ tử này là ai vậy? Cố Tích Cửu biết khá rõ về các cao thủ trên đại lục này. Theo những tư liệu mà nàng có được, thì hiện giờ nữ tử có linh lực cao nhất ở đại lục này là Hoa Vô Ngôn, và nàng ấy tu luyện là thủy linh lực. Thứ hai là những thị nữ bên cạnh Đế Phất Y. Nghe nói, bên cạnh Đế Phất Y có 4 đại thị nữ, mỗi người đều có linh lực kinh người. Chẳng qua bọn họ hiếm khi lộ diện, và hầu như không có bất kỳ động thái nào. Vì vậy trên đời này, số người biết rõ họ rất ít, thậm chí càng không biết được bọn họ đã tu luyện đến mức nào. Hiện giờ, nữ tử cưỡi giao long trên bầu trời này không phải là Hoa Vô Ngôn. Vậy nàng là ai? Chẳng lẽ là một trong các thị nữ bên cạnh Đế Phất Ý chăng? Tuy nhiên, nhìn cách ăn mặc này lại không giống một thị nữ gì cả, mà giống như là một công chúa. Đương nhiên, nàng kia cũng nhìn thấy rõ 8 người vừa từ trong kết giới thoát ra. Nhưng nàng chỉ lạnh lùng liếc nhìn đám người của Tích Cửu, không thèm để ý tới bọn họ. Ngón tay bấm niệm thần chú một lần, chính là một đạo sấm sét nện xuống. Âm thanh ầm ầm vang lên, khiến cả mặt đất rộng lớn rung lên. Sắc mặt của Tích Cửu biến đổi. Nàng có nhĩ lực tuyệt vời, có thể nghe thấy âm thanh hơi hỗn loạn nặng nề từ dưới lòng đất vang lên. Dường như có vô số cương thi đang tìm kiếm một kẽ hở để trốn thoát ra. Mà tia sét nàng kia nện xuống không phải là đao giết ma, mà là vũ khí để cắt đứt xiềng xích của quỷ. Tia sét của nàng ta không thể trừ ma loại quỷ, mà ngược lại có thể giải phóng những ma quỷ đó ra. Dừng tay! Yến Trần bỗng nhiên hét lớn. Tiếng hét này của hắn quả thực không nhỏ, nứt đá xuyên mây, quả nhiên truyền tới lỗ tai nàng kia. Ngón tay của nàng kia hơi dừng lại, lạnh lùng liếc nhìn xuống dưới, ánh mắt giống như một vị thần từ trên cao nhìn xuống đàn kiến dưới đất. Lớn mật! Một tiếng quát chói tai trên đầu ầm vang như sấm rền, khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ. Một người khổng lồ cao khoảng chừng 2m2 hiện ra từ những đám mây phía sau người nàng kia. Hắn đang cưỡi trên lưng một con sư tử vàng với bộ giáp vàng rực rỡ, hai cánh tay trần để lộ cơ bắp màu đồng. Trong tay cầm một cái phương thiên họa kích màu vàng chói, trông cực kỳ cao lớn và dũng mãnh, nhìn như hung thần ác sát. Tiểu quỷ nhà ngươi là ai? Sao dám hô to gọi nhỏ với lệ vương chúng ta? Người khổng lồ kia vừa xuất hiện đã nổi giận mắng mỏ, giọng nói to như sấm nổ và uy lực chẳng khác gì kinh công trong phim bom tấn của điện ảnh. Rất hiển nhiên, người khổng lồ này là hộ vệ của nàng kia. Đại khái là hắn muốn cho Yến Trần thấy chút thần sắc. Một tiếng quát lớn chưa xong, phương thiên họa kích trong tay đã chỉ về hướng Yến Trần rồi. Một luồng ánh sáng vàng bắn thẳng về phía Yến Trần. Sắc mặt Yến Trần khẽ đổi. Trăm lần, vạn lần, cũng không ngờ tới đối phương vừa xuất hiện đã phóng đại chiêu ngay. Trong lúc nguy cấp, cũng không kịp nghĩ gì, ngay lập tức đánh ra một lá chắn vàng bảo vệ. Cùng lúc đó, mấy tiểu đồng bạn bên cạnh hắn không hẹn mà đồng loạt cùng ra tay. Tiểu Hồ Ly phóng ra chắn nước, Trương Sở Sở, Nhạc Thanh Hạnh, Nhạc Tử Hạnh cũng thiết lập các pháp môn phòng hộ riêng của bọn họ. Ánh sáng vàng của gã khổng lồ cực kỳ hung mãnh, bá đạo. Đầu tiên là phong kiếm của Cố Tích Cửu bị nó phong tỏa. Sau đó xuyên qua lá chắn nước của Tiểu Hồ Ly và thổi bay lá chắn gỗ của Trương Sở Sở. Trong nháy mắt, ánh sáng vàng như bẻ gãy, nghiền nát, phá hủy bức tường phòng hộ của ba người bên cạnh Cố Tích Cửu. Cho đến khi gặp lá chắn vàng của Yến Trần thì mới thực sự dừng lại. Một tiếng rắc vang lên. Lá chắn vàng của Yến Trần cũng đã bị phá vỡ. Sức mạnh còn chưa dừng lại, đập vào trên lá chắn sắt của hai huynh muội Nhạc Thanh Hạnh và Nhạc Tử Hạnh dựng lên. Hai huynh muội Nhạc Thanh Hạnh và Nhạc Tử Hạnh đỏ mặt tía tai, may mà cuối cùng vẫn chống cự được. Gã khổng lồ dường như không ngờ rằng mấy tiểu quỷ bên dưới có thể chống lại ánh sáng vàng mà hắn phát ra, đôi mắt mở trừng trừng như kinh cong. Bọn tiểu quỷ này có chút bản lĩnh nha. Tiếp đây. Hắn giơ tay lên, đang chuẩn bị phát ra một chiêu nữa. Đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Có thứ gì đó đặt ngay sau gáy của hắn. Người khổng lồ, dừng tay. Trong giọng nói lanh lảnh lộ ra chút sắc bén lạnh lùng, khiến người khổng lồ mặc giáp vàng sững người trong giây lát. Dường như hắn không ngờ tới sẽ có người đánh lén sau lưng hắn. Theo bản năng quay đầu lại nhìn, một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp đang đứng phấp phới phía sau hắn. Thiếu nữ này khoảng 16-17 tuổi, trên người mặc một bộ váy áo màu đen chỉnh tề, da trắng như ngọc, ngũ quan cực kỳ tú mỹ, đôi mắt như sao giữa dòng sông lạnh lẽo, đôi mắt hơi xếch lên. Trong vẻ tuyệt mỹ hơn người, lại lộ ra sự dứt khoát, nhanh nhẹn. Vừa rồi thiếu nữ này còn đang đứng cùng với nhóm người phía dưới, không ngờ trong nháy mắt đã ở phía sau hắn. Trong bàn tay nàng là một thanh đoản kiếm lấp lánh ánh xanh, lưỡi kiếm nằm ngang trên cổ hắn. Thanh kiếm toát ra sự lạnh lẽo, khiến cho da thịt người khổng lồ mặc giáp vàng kia nổi lên một tầng da gà. Thanh kiếm này tuyệt đối không phải là một thanh kiếm bình thường. Gã khổng lồ mặc giáp vàng này đã tu luyện đến mức đao thương bất nhập. Nhưng khi thanh kiếm nằm ngang sau gáy, hắn vẫn cảm nhận được luồng sát khí cực kỳ sắc bén trên thanh kiếm. Đây không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, rốt cuộc, làm sao thiếu nữ này lại chạy tới đây được? Tốc độ này thực là khủng khiếp. Người là ai? Người khổng lồ mặc áo sắt vàng vừa kinh ngạc vừa tức giận. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bị người ta khống chế điểm yếu như thế này. Hắn tức giận đến mức không màng tất cả, muốn đánh trả một cách liều lĩnh. Không ngờ vừa mới động tay, liền bị thứ gì đó xoắn một vòng quanh cổ tay hắn. Vì vậy, phương thiên họa kích rời khỏi tay hắn. Người khổng lồ mặc áo sắt vàng trợn mắt. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên đứng nghiêng nghiêng trên đầu tọa kỵ của mình. Thiếu niên này mặc một bộ y phục màu thủy mặc, mặt mày thanh tú tuyệt luân, vóc người như cây trúc. Trên tay đang cầm phương thiên họa kích của hắn, nở nụ cười phúc hậu và vô hại. Người khổng lồ, lúc nào cũng nổi giận là không tốt đâu nhé. Hắn dùng đầu ngón tay búng lên phương thiên họa kích. Binh khí này của ngươi gây tổn thương đến hài tử. Đầu ngón tay của hắn nhợt nhạt như ngọc bích, trông như thể chúng sẽ gãy chỉ trong một lần gặp lại. Nhưng không ngờ, chỉ với một cái búng nhẹ như vậy của hắn, phương thiên họa kích, chất liệu bằng sắt lạnh, có độ dày bằng chén trà, lại bị bẻ cong một khúc lớn như thể sắp gãy. Sắc mặt người khổng lồ mặc áo giáp vàng biến đổi. Phương thiên họa kích của hắn cực kỳ cứng rắn. Cho dù hai đầu có ép vào núi cũng không thể bẻ cong được. Nhưng hiện tại đã bị ngón tay của thiếu niên này biến thành một cây cung. Từ khi nào mà nhân giới cũng có công phu này? Nhìn qua đối phương vẫn còn là một thiếu niên, chưa qua nhược quán đâu. Vừa rồi, lúc thiếu niên này đoạt phương thiên họa kích của hắn, đã dùng một loại xảo kính, có thể bốn lạng đẩy ngàn cân. Cho dù đó là độ chính xác hay sức mạnh, cũng đều vừa phải. Vì vậy, người khổng lồ mặc áo sắt vàng này biết, hắn có thể làm như nói. Bây giờ, hắn đang bị một thanh kiếm đặt ngang cổ. Binh khí lại bị lấy đi. Cả người chết sững ở đó. Cố Tích Cửu cũng không ngờ Ứng Ngôn Nặc có thể theo kịp đến cạnh nàng như vậy. Đang định nói gì đó, sắc mặt Ứng Ngôn Nặc đột nhiên thay đổi, xông thẳng tới. Cùng lúc đó, phương thiên họa kích trong tay hắn cũng thuận đà lao ra ngoài. Cố Tích Cửu sững sờ trong giây lát, hắn đã ôm nàng bay thẳng lên. Một dải lụa lướt qua lòng bàn chân hai người họ như một con rắn độc, quấn lấy cây phương thiên họa kích kia. Hóa ra là nữ tử trong trang phục cung đình cưỡi dao long ra tay. Nàng ta ra tay cực nhanh. Dải lụa trên người nàng ta càng xảo quyệt hơn cả một con rắn độc. Thậm chí nó còn bay đến khi nàng ta còn đang quay lưng về phía Cố Tích Cửu. Nếu không phải là Ứng Ngôn Nặc ra tay kịp thời, ôm Cố Tích Cửu tránh đi. Cố Tích Cửu đã bị dải lụa kia quấn lên cổ rồi. Ứng Ngôn Nặc ném mạnh phương thiên họa kích ra mới cản được tốc độ của dải lụa một chút. Và cũng thêm thời gian để hai người thoát thân. Ứng Ngôn Nặc đang ở trên không giơ tay huýt sáo một tiếng. Một chiếc xe ngựa xuất hiện từ những đám mây. Hai người Ứng Ngôn Nặc lao mình vào trong xe ngựa, lăn ngã vào trên tấm thảm mềm nặng trong xe. Cố Tích Cửu đang nằm trong vòng tay của Ứng Ngôn Nặc. Hơi thở trên người hắn tỏa ra ấm áp dễ chịu, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trái tim Cố Tích Cửu đập mạnh không thể giải thích được. Nàng bật dậy nhìn Ứng Ngôn Nặc vẫn còn nằm đó. Ngươi! Công phu của tiểu hỗn đản này quá quỷ dị. Tốc độ phản ứng còn nhanh hơn cả nàng. Thuật khinh thân của hắn chưa chắc tốt hơn nàng. Nhưng hắn kiểm soát tốc độ quá chính xác. Cho dù là người có giá trị linh lực đạt tới cấp 10 cũng chưa chắc phát huy ra được trình độ chuẩn như hắn. Đương nhiên, mùi hương trên người hắn dường như có chút thay đổi. Khi ở gần hắn, khiến nàng cảm thấy trái tim đập nhanh khó hiểu. Bởi vì trước đó, từng nghi ngờ mấy lần rồi, vì vậy Cố Tích Cửu không hề nghi ngờ gì nữa. Chỉ cảm thấy, tiểu tử này thật sự không đơn giản. Sắc mặt Ứng Ngôn Nặc hơi tái, hắn lười nhác nằm đó, uể oải, cười. Mệt chết được, đã dùng hết cả sức lực rồi. Hắn lại vươn một bàn tay về hướng nàng. Tích Cửu, ta thấy ngươi khá nặng đấy. Đập ta đau cả ngực. Kéo ta dậy một cái. Đỡ ta dậy nào. Cố Tích Cửu trợn mắt. Nàng nhìn ngón tay duỗi ra giống như đồ sứ ngọc trước mặt mình. Không muốn kéo. Ngươi không sợ nam nữ thủ thụ bất thân nữa à? Ứng Ngôn Nặc không thu tay lại. Đáng thương nhìn nàng. Việc gấp thì phải linh động. Ta nghĩ thỉnh thoảng có thể phá lệ một lần. Lòng dạ Cố Tích Cửu thật cứng rắn, xoay người sang chỗ khác. Ta thấy hiện tại không tới mức là việc gấp thì phải linh động gì cả. Có vẻ như nhân cách thứ hai của gia hỏa này lại thức tỉnh và làm chủ đại cục. Nhân cách này của hắn thích làm nũng và dễ thương. Cố Tích Cửu cũng đã quen với điều đó, cho nên không để trong lòng. Lúc này đương nhiên nàng không có thời gian tranh luận với Ứng Ngôn Nặc. Vén rèm xe nhìn ra ngoài, phát hiện chiếc xe nàng đang ngồi chính là chiếc xe kia lúc nàng đi đến. Sư tử đó cũng là sư tử bay trên trời. Xem ra, Ứng Ngôn Nặc đã sớm chuẩn bị từ trước. Ngay từ khi nàng nhảy ra khỏi xe để phá kết giới, hắn đã cho xe sư tử này trốn kỹ trong mây. Lúc này mới có thể xuất hiện cứu bọn họ kịp thời như vậy. Cố Tích Cửu lại nhìn về phía cách đó không xa. Nữ tử cưỡi giao long kia cũng không thừa thắng truy kích theo. Nàng vứt dây lụa quấn phương thiên hỏa kích về phía người khổng lồ mặc áo giáp vàng. Ngay cả hài tử yếu ớt của nhân giới cũng không ngăn cản được. Bổn vương còn cần ngươi làm gì? Người khổng lồ mặc áo giáp vàng, mặt đỏ, tai hồng, tiếp nhận phương thiên hỏa kích. Nữ vương giáo huấn đúng ạ. Hắn lắc phương thiên hỏa kích lên, đôi mắt hung dữ nhìn về phía Cố Tích Cửu bên kia một lần nữa. Đang định làm gì đó, thì thiếu nữ cưỡi giao long lại nói. Thôi, chẳng qua chỉ là mấy hài tử, không nên chấp nhặt với bọn họ. Vẫn là làm chính sự quan trọng hơn. Nhìn thấy Cố Tích Cửu từ trong xe ngựa bước ra, thiếu nữ kia hất cằm lên. Tiểu cô nương, bổn tiên tử không muốn chấp nhặt gây bất hòa với các ngươi. Mau mau rời đi, đừng làm chậm trễ bổn tiên tử thu phục yêu ma quỷ quái. Giọng nói của thiếu nữ cưỡi giao long trong trẻo lanh lảnh, giọng điệu với vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo, kiểu tầng lớp trên không thèm chấp nhặt với tầng lớp dưới, thiếu điều nhìn người qua lỗ mũi. Cố Tích Cửu trực tiếp cắt đứt lời nói kiêu ngạo của nàng ta. Ta không biết ngươi là tiên tử nào, nhưng điều ta muốn nói với ngươi là bên dưới là hàng ngàn hàng vạn cương thi đó. Ngươi phá hủy kết giới tương đương với việc thả bọn chúng ra. Ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi thì có thể ngăn cản bọn chúng sao? Thiếu nữ cưỡi giao long cứng đờ. Cái gì? Cái gì hàng ngàn hàng vạn cương thi? Nàng nói một câu chưa hết thì trên nền tuyết bên dưới đã nổi lên ầm ĩ giống như đang sôi. Vô số cương thi mặc áo trắng xuất hiện. Chết tiệt! Cố Tích Cửu chửi một tiếng, cũng không thèm nói mấy lời vô nghĩa với thiếu nữ kia, đánh xe xông thẳng xuống. Tốc độ nhảy ra của những cương thi mặc áo trắng quá nhanh, số lượng quá lớn. Gần như chỉ trong nháy mắt, chúng đã tràn đầy thung lũng, nhìn như thủy triều dâng cao theo một hướng. Loại cương thi này thích truy đuổi theo hơi thở người sống. Tuy các bằng hữu của nàng đứng trên vách núi cách xa nơi đó tới 7-8 dặm, nhưng lũ cương thi này lập tức ngửi được hơi thở của bọn họ, lập tức chen chúc nhau hướng về triền núi kia. Ước chừng có hàng ngàn cương thi này, nếu bị những cương thi này bao vây, chỉ e là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được. Cũng may là xe ngựa của nàng lao xuống với tốc độ rất nhanh. Trước khi làn sóng cương thi ập đến, nàng đã lao vọt tới vách núi, ngừng ở trước mặt mấy người yến trần. Nhanh! Lên hết cả đi! Mấy người yến trần cũng biết lợi hại, lần lượt nhảy lên xe. Tốc độ của những con cương thi mặc áo trắng cực nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, trên vách núi đã xuất hiện cương thi đầu tiên chạy đến rồi. Con sư tử đập cánh mạnh mẽ và cuối cùng bay lên không trung trước khi thủy triều cương thi ập đến. Phía dưới truyền đến tiếng gầm rú của đám cương thi đang phẫn nộ. Mấy người của Tích Cửu ngồi trong một chiếc thùng xe rất to lớn, rộng rãi. Thùng cỗ xe mà mấy người của Tích Cửu ngồi tuy to rộng, nhưng bây giờ vẫn hơi chật chội với 8 người cùng một lúc. Cơ thể mọi người gần như chụm lại vào nhau. Điều này có thể chịu đựng được. Nhưng điều khiến mọi người sợ hãi kinh hoàng nhất chính là chiếc xe này rõ ràng đã quá cân. Con sư tử đang cố gắng kéo xe và nó cũng đang lắc lư trên không trung khi kéo chiếc xe. Dường như có nguy cơ bị lật úp bất cứ lúc nào. Mấy người Yến Trần hiển nhiên không ngờ phía dưới sẽ có nhiều cương thi tràn ra như vậy. Cả đám người đều kinh sợ. Lúc này, nhìn thủy triều cương thi bắt đầu lan tràn phía dưới, mặt mày cũng trắng bệch vô lực. Những cương thi bên dưới đầy khắp núi đồi, không thể kiểm soát được nữa. Bởi vì đã mất mục tiêu muốn xé nát, bọn chúng bắt đầu tản ra các phía xung quanh. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Mỗi một con cương thi này đều hung ác, tàn bạo, công phu lại cao. Nếu chúng tiến vào một nơi đông dân cư, đó sẽ là một thảm họa khủng khiếp. Mà nơi đông dân cư gần nhất thì cách khoảng 50-60 dặm. Với tốc độ của đám cương thi này, nếu muốn chạy đến đó, cũng chỉ mất không đến nửa canh giờ. Làm sao giờ? Làm sao giờ? Làm sao giờ? Dường như trong mắt mọi người đều viết to ba chữ này. Mặc dù mỗi người bọn họ đều là hảo thủ diệt cương thi, nhưng hiện tại bên dưới có quá nhiều cương thi, một hổ mạnh cũng không địch nổi cả bầy sói. Huống chi lúc này, những con cương thi đó đang di chuyển tỏa ra bốn phương tám hướng. Bọn họ có quá ít người, cho dù muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía hai tên đầu sỏ gây chuyện trên không trung. Thiếu nữ cưỡi gia long kia rõ ràng cũng đang choáng váng. Nàng ta cho rằng bên dưới ẩn chứa chính là một con quái vật hung ác gì đó, mà không ngờ rằng lại là một đội quân cương thi khổng lồ như vậy. Nàng cưỡi giao long liên tiếp hướng về lũ cương thi phát ra đại chiêu. Công phu của nàng rất tốt, từng tia chớp liên tiếp đánh xuống, mỗi một đạo thực sự có thể hạ gục một con cương thi. Ngay cả giao long dưới người nàng cũng tức giận phun ra lửa, tỏa ra hình quạt hướng về thủy triều cương thi mà đốt. Sau khi ngọn lửa tắt, y phục trên người đám cương thi mặc áo trắng đều bị thiêu rụi. Nhưng lũ cương thi này vẫn tung tăng, nhảy nhót. Thân thể bọn chúng bị thiêu cháy đen, nhưng các bộ phận trên người một chút cũng không thiếu. Khi thiếu nữ cưỡi giao long cúi đầu nhìn, nàng có thể nhìn thấy một khúc đen tuyền to lớn của những con cương thi trần truồng đang nhảy nhót lao về phía nàng. Những con cương thi này hầu hết đều là đàn ông, chắc do tác dụng của thuốc. Ở chỗ đó của bọn chúng vẫn đang trong trạng thái hưng phấn. Vì vậy, nàng đã thấy vô số cua lớn lông lá. Hơn nữa, vẫn còn đang hừng hực khí thế động dục. Một màn này quả thực là cay mắt. Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ cưỡi giao long tái xanh, giận dữ hét vào mặt người hầu khổng lồ mặc áo giáp vàng. Ngươi dừng tay lại! Quả nhiên, người hầu khổng lồ không dám ra tay lung tung nữa. Mọi người trên xe ngựa đương nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Yến Trần trực tiếp bịt hai mắt tiểu hồ ly lại, kẻo trái tim nhỏ bé trong sáng của nàng bị ô nhiễm. Nhạc Thanh Hạnh cũng rủa thầm một tiếng, giơ tay che kín đôi mắt muội muội. Về phần Trương Sở Sở, tính cách của nàng vốn là một nữ hán tử, nhất thời mọi người đều bỏ qua nàng. Nàng chớp chớp đôi mắt nhìn rất kích động, buột miệng thốt ra một câu. Hóa ra chỗ đó của nam nhân trống dài như thế này đây. Còn mẹ nó xấu quá. Lời nói của nàng đổi lấy cái nhìn trừng trừng của những nam nhân khác trong xe. Hai mắt của Cố Tích Cửu cũng bị người ta dùng ống tay áo che lại. Bên tai nàng vang lên giọng nói của Ứng Ngôn Nặc. Phi Lễ chớ nhìn, không được nhìn trộm. Cố Tích Cửu tỏ vẻ ngán ngẩm. Nàng muốn nhìn trộm cái gì? Cũng không phải chưa từng thấy qua. Hương thơm thoang thoảng từ ống tay áo của hắn khiến nàng phiền lòng khó chịu. Nàng đưa tay kéo tay áo hắn xuống. Sau đó, phát hiện ra chiếc rèm xe đã rơi xuống. Ở trong xe, hoàn toàn không thể nhìn thấy bên ngoài. Tích Cửu, người mang theo nữ hài tử này lên trên trước. Ta xuống dẫn bọn cương thi đó rời đi. Tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy vào thành đánh thương người khác. Giọng nói của Ứng Ngôn Nặc vang lên bên tai nàng. Hắn ôm lấy nàng. Cẩn thận một chút. Sau đó, hắn lùi lại đằng sau một bước. Nói. Là một nam nhân thì cùng ta xuống dưới. Theo ta dẫn lũ cương thi này đi và dẫn chúng đi về hướng Tây Bắc. Ở đó có một đầm lầy lớn màu đen. Hãy cố gắng tranh thủ dẫn lũ cương thi này đi tới nơi đó. Vừa rồi ta đã phóng pháo hoa cầu cứu, Người của chúng ta hẳn là sẽ đến đây rất nhanh thôi. Sau đó chúng ta lại đi săn. Yến Trần, người dẫn Cương Thi đi về hướng đông nam. Nhạc Thanh Hạnh, người dẫn về hướng đông bắc. Còn ta, dẫn về hướng tây nam. Mấy người cùng nhau trực tiếp bay ra ngoài xe. Trong nháy mắt, tới gần đám cương thi từ trên không. Những cương thi ngửi được mùi nguyên khí của người sống, liền nhanh chóng ngẩng đầu muốn cào hắn. Nhưng thân pháp của hắn nhanh như chớp. Mũi chân dẫm trên đỉnh đầu cương thi một chút, chỉ cần một bước lướt qua là mấy chục trượng. Chớp mắt, hắn đã đuổi kịp thủy triều cương thi đang chạy về hướng tây nam. Những cương thi đó đương nhiên muốn cào hắn. Chúng đồng loạt đuổi theo bước chân hắn. Mặc dù tốc độ của những cương thi này rất nhanh, nhưng nếu muốn bắt được hắn thì rất khó. Hắn chạy không nhanh, cũng không chậm. Chỉ ở khoảng cách mà lũ cương thi không thể bắt được, nhưng cũng không cách chúng quá xa. Vì vậy, làn sóng lớn cương thi lúc trước bắt đầu đuổi kịp bước chân hắn và bị hắn dẫn quay đầu lại chạy về phía tây bắc. Yến Trần, Nhạc Thanh Hạnh đương nhiên cũng không cam lòng thua kém, nhanh chóng nhảy xuống xe, theo phương án mà Ứng Ngôn Nặc đã nói, mỗi người thu hút một số cương thi chạy về phía tây bắc. Nguyên bản thủy triều cương thi phân tán, rốt cuộc bắt đầu có phương hướng tập thể, đuổi theo ba người chạy trốn phía trước, giống như sóng triều cuồn cuộn, chạy về phía tây bắc. Trong thùng xe, chỉ còn Cố Tích Cửu, Trương Sở Sở, Tiểu Hồ Ly, Nhạc Tử Hạnh. Còn có Thiên Linh Vũ bị thương vẫn chưa hồi phục. Vừa rồi Thiên Linh Vũ cũng không màng đến đau đớn muốn nhảy xuống, nhưng bị Cố Tích Cửu giữ chặt lại. Ngươi không thể đi được. Thiên Linh Vũ nắm tay. Ta cũng là nam nhân. Hắn không muốn bị người khác coi thường. Đợi tới khi ngươi lành vết thương rồi, còn có rất nhiều cơ hội để ngươi làm nam nhân thực sự. Cố Tích Cửu ngắt lời hắn, nàng vén rèm xe nhìn xuống, chợt phát hiện có một đám nhỏ cương thi không theo kịp đại quân mà trực tiếp chạy về phía đông bắc. Trương Sở Sở cũng nhìn thấy, nàng lập tức trợn tròn mắt. Ta xuống dẫn đám cương thi kia đi. Cố Tích Cửu đè lên vai nàng. Các ngươi ở trên xe nhìn thật kỹ, ta xuống dẫn đi. Một lần thuấn di, ngay lập tức đến ngay trước mặt nhóm nhỏ cương thi, thu hút sự chú ý của đám cương thi đó. Sau đó nàng dẫn nhóm cương thi này chạy về phía tây bắc. Nói cũng lạ, chỉ cần những người khác chạy trước mặt cương thi là họ có thể khiến lũ cương thi này chạy theo như chó nhìn thấy xương. Cố Tích Cửu dẫn đám cương thi này lại có chút kỳ lạ. Cố Tích Cửu chạy nhanh hơn một chút, vượt quá bọn chúng khoảng hơn 2 trượng. Đám cương thi này liền ngừng đuổi theo như thể bị mù mắt, còn muốn quay đầu chạy trở lại. Cố Tích Cửu mắng trong lòng một tiếng, hình như thể chất của nàng quả thực có chút đặc biệt. Vừa rồi lúc ở trong kết giới, đa phần những con cương thi đó cũng không chủ động tấn công nàng. Khi nàng đi loanh quanh nơi này nơi kia trong thị trấn bỏ hoang ấy, cũng không đụng phải một vài con cương thi nào. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng mình có vận khí tốt, nhưng bây giờ có vẻ như thể chất của nàng có vấn đề. Điểm đặc biệt này không dễ bị cương thi tấn công, cũng coi như là chuyện tốt. Nhưng không tốt cho những gì nàng đang làm lúc này. Như thể là lũ cương thi này có vẻ chán ghét nàng và không muốn đuổi theo nàng. Trong lòng nàng quính lên, dứt khoát cắt một đao vào lòng bàn tay. Máu đỏ tươi chảy ra. Rốt cuộc, mùi máu tanh nồng đã thu hút những con cương thi kia muốn quay đầu lại, đuổi theo nàng lần nữa. Nhưng dù sao thì, máu chảy ra từ lòng bàn tay của nàng cũng có hạn. Sau khi nàng dẫn dắt lũ cương thi được vài phút, máu liền ngừng chảy. Và những con cương thi theo sau lại bắt đầu vừa đi vừa dừng. Nàng chau mày, đang muốn cắt trên người một đao nữa, thì một bóng người vụt qua trước mặt. Có người nào đó nắm lấy cổ tay của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn, thì nhìn thấy là khuôn mặt tuấn mỹ của Ứng Ngôn Nặc. Hắn có vẻ bất đắc dĩ. Biết ngay là ngươi sẽ không nghe lời mà. Ta nên điểm huyệt cho ngươi hôn mê, rồi lại đưa lên xe. Hắn vừa nói vừa kéo nàng chạy, mà lũ cương thi đi theo hắn và nàng ở phía sau cũng nhập vào với nhau. Một đoàn càng đông đúc hơn. Bàn tay hắn ấm áp, nắm lấy cổ tay nàng mà chạy nhanh. Cố Tích Cửu không thể không liếc nhìn hắn. Nàng hoảng hốt cảm thấy trước mắt mình, hắn giống hệt như Tư Thẩm. Nàng lắc đầu nguầy nguậy và xua tan ý nghĩ không đáng tin cậy này đi. Nàng đã trong tối, ngoài sáng thử nghiệm hắn rất nhiều lần. Căn bản hắn không phải là đế vất y giả mạo. Hiện tại, nàng càng không cần phải nghi ngờ hắn như trước. Nàng không muốn trở thành một kẻ mất trí, nhìn ai cũng biến thành giống hắn. Dần dần, Yến Trần, Nhạc Thanh Hạnh cũng đuổi kịp. Bốn dòng cương thi nhập lại với nhau, mênh mông cuồn cuộn hướng đến đầm lầy đen ở phía tây bắc. Trên đường đi, Ứng Ngôn Nặc cũng nhanh chóng giải thích kế hoạch của mình. Đầm lầy đen bao phủ một diện tích rộng lớn, hơn nữa còn có một lực hút đặc biệt. Chỉ cần lũ cương thi này chạy vào thì chắc chắn sẽ chìm nghỉm và bị hút sạch. Tất nhiên, người thu hút lũ cương thi cũng cần phải thâm nhập sâu vào trong đầm lầy đen, nếu không lũ cương thi sẽ không đi theo vào đó. Không cần cả bốn người bọn họ làm mồi để thu hút lũ cương thi. Vì vậy khi đến gần đầm lầy đen, Cố Tích Cửu sử dụng thuật thuấn di để đưa hai người kia rời đi, còn một mình Ứng Ngôn Nặc sẽ làm mồi để thu hút cương thi là được. Tình huống của người làm miếng mồi này đương nhiên là nguy hiểm nhất. Yến Trần vừa nghe liền lập tức phản bác. Không được, việc này ta sẽ làm. Trong nhóm người, hắn là người lớn tuổi nhất, có giá trị linh lực cao nhất. Sao hắn có thể để Ứng Ngôn Nặc, người nhỏ tuổi nhất, linh lực yếu nhất đi được? Ứng Ngôn Nặc như cười như không. Không sao đâu, tiểu hồ ly còn đang chờ ngươi trở về, ngươi không thể gặp nguy hiểm được. Nhạc Thanh Hạnh đang định mở miệng, cũng bị Ứng Ngôn Nặc chặn lại. Muội tử ngươi cũng không thể sang ngươi được. Cố Tích Cửu cho mày, nói. Không ai trong chúng ta xảy ra chuyện ngoài ý được. Ứng Ngôn Nặc, ngươi cũng không thể gặp nguy hiểm. Ứng Ngôn Nặc liếc nhìn Cố Tích Cửu. Ngươi thương ta sao? Cố Tích Cửu cảm thấy những lời này của hắn quả thực là tìm cớ mà. Tất cả mọi người đều thương ngươi. Hiện giờ chúng ta là một. Ứng Ngôn Nặc lại liếc nhìn nàng một cái, giọng nói nhẹ nhàng. Được rồi, ta sẽ không sao đâu. Yên tâm đi. Ta khá quen với địa hình ở đây nên sẽ không có chuyện gì đâu. Tích Cửu, cách đây 5 dặm về phía bắc có một triền núi. Các ngươi ở đó chờ ta là được. Sau khi ta dẫn bọn chúng tiến vào đầm lầy, sẽ đến đó hội hợp với các ngươi. Ba người còn lại định lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú của Ứng Ngôn Nặc trầm xuống. Không cần nói nữa, cứ quyết định như vậy đi. Rõ ràng tuổi của hắn còn nhỏ, nhưng khi sắc mặt trầm xuống, khí thế vô cùng cường đại, khiến cho không ai dám phản bác. Đang nói thì trong không khí có mùi hôi thối phảng phất thổi đến, hiển nhiên là sắp tới đầm lầy kia rồi. Tích Cửu, ngươi đưa Nhạc Thanh Hạnh rời đi trước, sau đó quay lại đợi Yến Trần đi. Ứng Ngôn Nặc nhanh chóng phân phó. Cố Tích Cửu biết lúc này tranh luận cũng vô ích, lập tức đáp một tiếng. Được. Rồi kéo ống tay áo của Nhạc Thanh Hạnh một cái, vút một tiếng biến mất không thấy đâu nữa.